mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thời khinh khinh giết người hai, máu nhanh chóng chảy ra, lại là khổng lồ thủy xuất hiện, bao lấy này máu, hình thành một đám huyết sắc môn bóng nước, bay về phía thời khinh khinh, bị nàng thu vào không gian giới chỉ lý, làm xong này đó, cũng bất quá là 10 giây trong vòng, lại nhìn tại chỗ Julian, đã toàn thân trắng bệch, không có nhất tia huyết sắc, kia cổ ánh mắt tức thì bị bọt nước bành trướng đứng lên. Thời khinh khinh đã đánh mất cái thủy đao đi qua, cắt vỡ Julian cái trán, cũng không có tìm được dị năng hạch, có chút thất vọng thu tay lại không lại quan. Dương Thiên Hạo đoàn xe nhân, có không ít người nhận thức thời khinh khinh, ngẫm lại trước kia thời khinh khinh, nhìn nhìn lại hiện tại, bọn họ thế nhưng nhịn không được ra đầu run lên. Này vẫn là phát sinh ở Julian trên người, như phát sinh ở trên người bọn họ. Dương Thiên Hạo hô hấp phi nhanh, cái cô gái này, khi nào trở nên như vậy cường đại rồi. Song phương lâm vào quỷ dị không khí giữa, thẳng đến một đạo ngọt thanh âm đánh vỡ này hết thảy. Người cũng quá ác độc thôi, thế nào có thể hạ nặng như vậy thù. Dương Văn Hạo nghe thế thanh âm, mắt sáng lại sáng, lực chú ý tất cả đều đặt ở thiếu nữ trên người. Di đều di không ra, nói chuyện đúng là Yến Dương, đứng sau lưng nàng xung làm thần hộ mệnh là Yến Thần. Lúc này Yến Dương mày xúc lợi hại, tuy rằng nàng đối Julian không có gì hảo cảm, nhưng nàng cùng A Thần đến đoàn xe sau, trong đoàn xe nhân đối bọn họ thực chiếu cố, lúc này Julian bị như vậy đối đãi. Tự nhiên là muốn nói vài câu. Thời khinh khinh nghe vậy suy cười một tiếng. Ngươi thích con trai của ngươi bị người mắng thành dã loại. Yến Dương nghẹn trụ, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên thế nào trả lời. Dừng một chút, tiếp tục nói. Hắn chính là miệng Barbie so sánh phá hư. Ngươi giáo huấn một chút hắn là có thể. Thế nào có thể đem nhân cấp giết? Thời khinh khinh song trưởng ôm ngực nói. Đã ngươi cảm thấy ta làm không đối, vậy ngươi vì sao không ở ta động thủ phía trước ngăn cản? Hiện tại mới đến trách cứ ta, giả nhân giả nghĩa vẫn là giả nhân giả nghĩa vẫn là giả nhân giả nghĩa. Mạc Ina không tiếng động nở nụ cười, Quý Nhuế cũng là nhiều có hưng chí xem sự tình phát triển. Phong quản gia chờ các nam nhân là sống chết mặc bay. Đem chiến trường giao cho nữ nhân tới giải quyết. Yến Dương hô hấp cứng lại, đến đoàn xe sau, đại gia đối nàng khen ngợi rất nhiều, như vậy nói với nàng thật đúng không có, người động tác nhanh như vậy, ta làm sao có thể ngăn cản được, thời khinh khinh nhíu mày, thật dài nga một tiếng, kia xin hỏi, người là cái gì dị năng, vấn đề này xuất ra, Dương Thiên Hạo sửng sốt, bỗng nhiên, trong lòng phức tạp đứng lên. Yến Dương không biết thời khinh khinh vì sao nói như vậy. Nhưng nàng dị năng đại gia đều biết đến, cho nên không có gì không thể nói. Ta là quan hệ dị năng giả Yến Thần không có ra tiếng. Trên thực tế, hắn đã biết đến rồi. Trận này tranh cãi, đối phương thắng, ngược lại là Yến Dương lạc hạ phong. Khả ngay cả như vậy, hắn vẫn là không tính toán đi ngăn cản. Bởi vì, Yến Dương cần trưởng thành, chỉ có chính nàng thật sự chịu thiệt, mà không phải hắn ở một bên nhắc nhở, như vậy tài năng càng thêm cấp tốc trưởng thành đứng lên. Hắn cũng không tưởng một thế hệ thiên mệnh chi nữ, bởi vì hắn nhúng tay, mà biến thành phế vật, thời khinh khinh thoáng kinh ngạc hạ, Yến Dương nhìn đến nàng vẻ mặt, khóe môi giơ lên một chút đắc ý cười. Chính là này tươi cười độ cong còn chưa có hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Chợt nghe đối phương nói. Nghe nói quan hệ dị năng giả là có thể trị liệu. Đã ngươi đối ta bất mãn. Kia vì sao không ở trước tiên cho hắn trị thương. Ngược lại chờ sau lại đến nói. Như vậy sẽ có vẻ ngươi thực thiện lương. Yến Dương, ngoặc kép chấm than. Dương Thiên Hạo chờ trong đoàn xe nhân. Ngoặc kép chấm than. Phong quản gia đợi nhân nhìn về phía thời khinh khinh, mâu trung lóe ra vừa lòng sắc, OCV by Lovedayo, hết chương.